Cuộc sống của chúng ta. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Đại hội thể thao, môn thi đầu tiên, kéo co, sáng sớm mà đã phải vận động tiệt là mệt. Nguyệt vừa đi vừa ngáp, lề mề hoài đi tập trung lẹ lên cốp. Vì cho Nguyệt một cục u, bà mịa mới sáng đã có một cục u, sau khi tập họp xong. Mọi người vào vị trí. Huýt, tiếng còi bắt đầu vang lên. Jota, dầm một phát chết hết. Nguyên đội bên kia bị kéo nằm la liệt trên sân. T.G. Má ơi khủng long sổng chuồng. Môn thứ hai, nhảy bao bố. Hiện giờ đội lớp mấy mẻ đang dẫn đầu trong nhảy bao bố, thế liên đang nhảy về phía đứa cuối cùng là con Nguyệt. Mẻ cười gian thả con nhện vào trong bao. Thưởng thức vui vẻ, liên truyền bao cho Nguyệt và Nguyệt bắt đầu nhảy. Con nhện bò lên tay cô. Bẹp, con nhện chết ngay tức khắc nhờ bàn tay độc ác của Nguyệt. T.G. Chế chọn nhầm người rồi, con sợ nhện là con vi, con này sợ rán. Tiêu Nguyệt đã cán đích đầu tiên. Thế Liên nhìn cô mà cắn răng. Môn thứ ba, chạy ba chân. Hai chị em Nguyệt Vi sẽ xong kiếm hợp bích trong trò này đây, hồ hồ hố. Huýt, hiệu lệnh xuất phát, bà con tránh ra đê, nước sôi nước sôi đê. Nguyệt En Vi xông lên mà vừa chạy vừa la làng. Ở hàng ghế khán giả. Nhiên à, anh nghĩ hai anh em mình thích phải hai đứa khùng. Nhược há hốc mồm nói. Tiểu Vi thiệt là cá tính. Nhìn ánh mắt trái tim nhìn theo Vi, chỉ còn mỗi tôi là bình thường. Nhược ATSM, vâng, và nhờ la làng khiến người ta phát khiếp, hai chị ấy đã ôm giải. Môn thứ tư, bơi lội. Hoa Vi mặc đồ bơi để lộ ra cái eo thon gọn và vòng một phẳng như cái lưng, khiến các chàng trai đập đầu mà tự tử vì sao nó không to. Chấm, cô bước tới vị trí. Huýt, có mỗi cái làm hoài. Vi đang bơi rất ư là nhanh a, bỗng nhiên có bàn tay ai đó nắm chân cô kéo xuống. Cái lề gì thốn chơi xấu à, một người mặc nguyên cái đồ lặn ngồi ở dưới hồ. T.G. Sao người ta méo thấy chú ở dưới hồ nhỉ? Cho mi chết nè, Vi cố gắng dùng sức đạp cho tên đó rứt ra và bơi tiếp về đích. Hít hà, cô hít lấy hít để rồi nói với trọng tài. Có một tên ở dưới hồ kéo chân con đó thầy. Được rồi, để thầy giải quyết. Ông thầy trọng tài nói và chạy đi. Và vẫn ở hàng ghế khán giả. Anh hai này cho em xử cái tên dưới hồ đó nhé. Nhiên nói, mặt đen xì, rồi ok, môn cuối, vượt chướng ngại vật, PS, do môn chạy tiếp sức không có ba nàng nên lướt qua nhá. Mama à, tại sao người lại không sinh con ra trước một năm chứ? Nhược cắn răng khóc trong lòng nhìn về phía hai bạn trẻ Lam. Nguyệt đang nắm tay nhau chuẩn bị chạy. Phía tập trung của phần thi tiếp sức. Các thí sinh vào vị trí. Bằng, các cặp bắt đầu chạy. Chướng ngại vật đầu tiên. Leo núi nhân tạo, con trai gì đâu mà nhẹ hều. Nguyệt vừa leo vừa lôi cả Lam lên. Nhẹ thì đã sao chứ? Giống con gái chứ sao há há. Lam đầu bốc khói vì giận. Cậu bắt đầu vượt lên tính lần này sẽ là người lôi Nguyệt, mà ai ngờ lôi không nổi và bị cười vào mặt lần hai. Chấm, T.G. Chế giỏi làm người khác bực nhể Nguyệt. Nguyệt, quá khen, chướng ngại vật thứ hai. Vượt qua hồ bơi, P.S. Có mấy phao nổi trên mặt hồ để bước qua lơ mơ là té thấy bà. Vượt thôi, Nguyệt đã bơi không giỏi mà còn ngu lao chạy trước. Vâng, Nguyệt đã rớt xuống hồ rớt ngoạn mục như con vịt bầu gãy cánh. Trời ơi đồ ngu, Lam chạy lại cùng với Nhược ngồi ở phía hàng ghế khán giả cùng hét lên một câu nhìn con vịt bầu kia đang chơi với trong nước. Cái con kia bà dạy mi học bơi tốn biết bao công sức mà giờ vậy là sao? Vì ức chế đứng dậy chửi. Giờ, B, A, cứ, U, bà, H, A, I, C, H, ử, I. Nguyệt vẫn còn sức để cãi lại. Quên mất, Lam nhảy xuống hồ kéo con vịt đó vào bờ bên kia. T.G. Hai chị em bay thi nhau chết đuối à, Vi? Có bà đó thôi tôi là bị kéo chân nhá. T.G. Dạ. Thở xong rồi thi tiếp thôi. Nguyệt ngồi dậy kéo cái tên kia đang như một con cá mắc cạn, hít lấy bầu không khí như lâu rồi mới gặp lại vậy. Đồ con vịt bầu ngu. Lam bị kéo đi chửi. Nín đi con cá mắc cạn kia, chướng ngại vật thứ ba, né bóng, PS, phần này hội học sinh sẽ phụ trách việc ném bóng vào các thí sinh. Nhược cũng ném đó nhá. Vù, vù, vù, mấy trái bóng bay tới như đạn lần lượt hạ gục từng người. Còn bên Lam, Nguyệt, bà Nguyệt đang lấy bợn Lam ra làm cái bia đỡ đạn. Làm tốt lắm Nguyệt, Nhược mắt sáng như sao khi thế ném bóng vào Lam khiến chị Nguyệt hiểu lầm. Dám phá lớp bà giành giải hả? Cô chụp một trái ném thẳng lại về phía Nhược. Binh, anh ấy đã knock out. Né xong lộn Lam đỡ đạn xong cả hai chạy về đích và giật giải. Thế là phần thi thể thao đã xong. Chép sau chúng ta sẽ được thưởng thức giọng hát vàng oanh của vịt bầu Nguyệt và một biến cố nho nhỏ. Cách chương.